Mời các bạn nghe chuyện Nắng, Mưa, Anh và Em của tác giả Cát Thảo. Chương 5. Từ khi không còn mẹ, tôi chỉ còn một mình trên cõi đời này, không một chỗ dựa, không một người thân, cũng chẳng có gia đình. Quán cà phê này mang đến cho tôi nhiều niềm vui, khi là những đôi bạn trẻ hẹn hò, có khi là cuộc gặp gỡ của những người lớn tuổi bàn công việc, hay là một ngày cuối tuần, một cô bé cùng mẹ bước vào quán. Mẹ cô bé sẽ uống một tách cà phê, còn cô bé sẽ thưởng thức một phần bánh kem. Những khi ấy, tôi thấy mình không đơn độc với cuộc sống xung quanh. Này, nghĩ gì thế? Ninh đẩy tách cà phê về phía tôi hỏi. Tôi mỉm cười, cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm. May là tôi nhấp một ngụm nho nhỏ, chứ nếu không tôi sẽ không biết phải làm thế nào để nuốt trôi ngụm cà phê ấy. Đắng ngắt, mặt tôi nhăn lại. Ninh nhìn tôi cười khoái chí, rồi đẩy tiếp một tách cà phê khác về phía tôi. Tôi hơi do dự, rồi cũng nếm thử tách cà phê tiếp theo. Đương nhiên là một ngụm rất nhỏ. Gương mặt tôi lần này vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn. Tôi vẫn cố gắng để không nhè ra. Ninh vẫn điềm tĩnh, nhìn tôi hỏi. Sao thế? Dạo này cậu sao thế? Pha thế này ai dám uống? Một cái thì đắng ngắt, một cái thì ngọt khé cổ. Ninh cười lớn, có vẻ cậu ấy rất hài lòng vì cho tôi nếm hai loại đồ uống như vậy. Cho chừa đi, lần sau không dám tùy tiện nghỉ làm như vậy nữa. Ninh lại lấy thêm một chiếc tách khác, lớn hơn hai tách vừa rồi khiến tôi có phần e sợ. Mọi lần, tôi không ngại làm chuột bạch nếm những loại nước uống cậu ấy pha chế vì chúng đều rất ngon. Nhưng hôm nay thì khác, cứ như thể Ninh đang trả thù tôi vậy. Trả thù tôi không nghe máy, không nhắn tin trả lời cậu ấy, cũng không chịu đi làm. Ninh nhẹ nhàng đổ tách cà phê đầu tiên vào chiếc tách lớn, rồi đến tách cà phê thứ hai, rồi cậu thêm một ít bột gì đó trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, dường như là mới được mua về quán. Sau đó, cậu khuấy đều tất cả. Đây, xong rồi, lần này thì uống hết cả cốc nhé. Ninh cười lớn, rồi nhớ ra điều gì, cậu đưa cho tôi một cốc nước trắng. À, uống một ngụm nước nhỏ trước rồi mới uống cà phê. Tôi ngoan ngoãn nghe lời Ninh, dù sao thì người không đúng là tôi, trẻ con hư thì phải chịu phạt. Nhưng tách cà phê lần này hương vị hoàn toàn khác, vị đắng và ngọt hòa quyện với nhau tạo nên vị nồng rất lạ và ấm áp, và mùi thơm cũng khá lạ lẫm nữa. Mới chế nữa à? Sao không cho tớ uống cái này từ đầu, còn chơi ác nhau? Tôi nói, tay cầm tách cà phê và trực đưa lên miệng khi câu nói kết thúc. Ừ, tách cà phê này được gọi là tương tư, cũng như nỗi nhớ của một người dành cho người mình thương yêu vậy. Khi xa cách thì đắng ngắt như tách cà phê đầu tiên, khi nhớ về những kỷ niệm nho nhỏ thì ngọt ngào mà dày dứt như tách đậu đỏ thứ hai, và khi gặp mặt thì hòa quyện như tách cà phê cậu đang cầm ấy. Tôi chỉ biết gật gù thưởng thức cà phê mà không dám ngẩng mặt quá cao, vì lúc này mặt tôi nóng rực. Ninh nói về cách ý nghĩa của tách cà phê mà cứ như nói ra tâm trạng của cậu ấy vậy. Có chàng trai nào lại ngọt ngào đến như vậy chứ? Trái tim nằm trong băng của tôi khẽ run lên cựa mình, nhưng nhanh chóng lý trí lại quay trở lại. Hay thật, mà sao tớ chưa thấy ở bảng báo thực đơn mới? Để tớ ra ghi nhé. Ninh gật đầu. Mọi thứ lại diễn ra như hàng ngày, chỉ đôi khi suy nghĩ của tôi vụt treo lên cành cây ở ngoài đường, chỉ bởi không biết phải nói thế nào với Ninh. Khi uống tách tương tư, tôi biết trái tim mình có rung động, nhưng như vậy là chưa đủ. Nếu khi trước, khi Ninh chưa nói thích tôi mà cậu ấy diễn giải về ý nghĩa hương vị của cà phê, tôi sẽ chỉ thấy cậu ấy thật sâu sắc và tình cảm. Nhưng bây giờ, khi cậu ấy ám chỉ nguyên do nỗi nhớ của cậu là từ phía tôi, lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Dù tôi và Ninh quen biết nhau không phải một hai ngày, nhưng tôi chưa biết nhiều, cũng chưa thực sự hiểu gì về cậu ấy. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy chỉ học hết cấp 3, rồi đi học các khóa học về làm bánh và pha chế đồ uống. Nhưng tôi luôn cảm nhận được một con người sâu sắc và tình cảm. Chỉ có điều... Ninh à, tôi xin lỗi. Tôi quý nhưng không thích cậu, thế nên không thể trở thành bạn gái cậu được. Tôi ngập ngừng nói với Ninh trước khi ra về. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Còn tôi thì càng rối bời, như thế tôi vừa làm tổn thương cậu ấy vậy. Ừ, mình cũng đoán vậy. Có lẽ cậu cũng có lý do riêng khi từ chối mình, nhưng mình còn cơ hội không? Cơ hội gì? Nếu như thật sự cậu và Vũ hay chàng trai nào khác chưa phải là người yêu, mình vẫn có thể theo đuổi cậu chứ. Ý mình là mình có thể tìm hiểu và chia sẻ về mình nhiều hơn với cậu được chứ? Ninh điềm tĩnh nói, đôi mắt cậu nhìn tôi như thôi miên. Ừ, sự dư thừa và không đúng lúc đôi khi khiến ta mệt mỏi. Hãy đưa cho tôi cốc nước khi tôi khát, và đưa cho tôi bánh mì khi tôi đói, chứ đừng đưa bánh mì khi tôi khát. Bạn sẽ có cảm giác thế nào khi một chàng trai cưa cầm bạn? Bạn sẽ rung rinh hay thấy phiền phức? Và nếu như cùng một lúc có hai chàng trai tán tỉnh bạn thì sao? Cuộc sống của bạn sẽ thế nào? Tôi đang là người như vậy. Cuộc sống không thiếu những giây phút bận rộn và đau đầu vì học hành, tiền bạc và những chàng trai. Vũ và Ninh vẫn nhắn tin cho tôi, và tin nhắn của họ dần xoáy nhiều hơn vào cuộc sống riêng tư. Đôi lúc tôi chỉ biết im lặng, vì có những thứ không phải lúc nào ta cũng có thể sẻ chia được. Ở nơi làm, Ninh vẫn luôn chăm sóc tôi. Còn ở trường học, lâu rồi tôi không gặp Vũ mà chỉ nhận được tin nhắn của cậu ấy. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, trong quán chỉ có một cô gái trẻ trạc tuổi tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đặc. Quán vắng khách, tôi tự thưởng cho mình một tách cà phê tự chế và một ghế ngồi ở cửa sổ thơ mộng, chìm đắm trong không gian tĩnh lặng và bản nhạc ra trầm buồn từng lời ngân nga. Ninh ngồi ở bàn đối diện. Cũng như tôi, cậu ấy tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư thái. Ở ngoài trời, tuyết lất phất bay. Trong màn đêm đen và dưới ánh đèn đường, tuyết hiện lên lóng lánh và kỳ diệu. Một chiếc bút, không một chiếc máy ảnh hay máy quay nào có thể lưu lại được vẻ đẹp hút hồn ấy bằng đôi mắt và tâm trạng của một người cô đơn. Tuyết rơi càng lúc càng nhanh và dày. Như thể nếu không rơi gấp gáp như vậy thì bầu trời sẽ bị sức nặng của tuyết khiến khoảng đen trên kia vỡ òa rớt xuống vậy. Tớ rất thích những buổi tối tuyết rơi. Ninh mở lời, tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt lộ chút ngạc nhiên. Vì vào một buổi tối của 10 năm trước, như hôm nay, khi tớ 10 tuổi, tớ biết cảm giác có người thân là như thế nào. Ninh nói tiếp. Tôi khoanh tay lên bàn, bò dài người ra như một con mèo, tròn mắt nhìn Ninh và lặng im lắng nghe. Dường như hôm nay cậu ấy muốn kể tôi nghe câu chuyện của cậu ấy khi còn nhỏ. Tớ từng là trẻ mồ côi. Cô nhi viện đã luôn là thứ gì đó khiến tớ cảm thấy sợ hãi. Thật sự rất đáng sợ. Lũ trẻ ở cô nhi viện luôn dữ dằn. Chúng sẵn sàng đánh nhau để giành lấy chút đồ ăn, mà chẳng quan tâm đến đứa nhỏ hơn mình đang khóc ngặt. Quần áo ấm đã là cả giấc mơ, chứ nói gì đến quần áo đẹp hay mới. Ninh dừng một lát, đưa tay ra cửa kính như muốn chạm vào những bông tuyết đang rơi. Cậu ấy nói tiếp. Đi suốt tuổi thơ tớ, không phải lời lời mẹ ru, cũng chẳng vỗ về, mà những lời đe dọa, mắng mỏ trước khi đi ngủ. Trên tay những cô ở đó, những bà cô già mà chúng tớ đặt cho biệt hiệu là mụ phù thủy, luôn lăm lăm một chiếc roi mây. Chỉ cần tay bẩn, chân bẩn, quần áo bẩn, hay đến giờ đi ngủ có ho he một chút là cũng có thể nhận đòn roi. Giọng nói Ninh lúc nhanh lúc chậm, lúc ngắt quãng đứt đoạn. như những nhịp đập hơi thở của cậu đang thổn thức. Khóe mắt Ninh đỏ hoe, nhưng cậu ấy cố ngăn nước mắt lại. Tôi mãi nghe Ninh nói, mãi chìm vào tuổi thơ tôi, mà không biết rằng nước mắt tôi nóng hổi trên gò má. Tôi đã từng có những năm tháng như vậy. Những ký ức của tôi rất mơ màng. Mẹ đưa tôi về khi tôi chừng 6-7 tuổi. Khi tôi là một đứa trẻ lang thang. Nhưng cuộc sống trước đó của tôi có lẽ cũng như cậu ấy. Tôi cũng đã từng sống trong cô nhi viện. Một lần tôi trốn ra ngoài đi theo các cô giáo đi chợ và bị lạc mất không tìm được đường về. Từ đó tôi lang thang ngoài đường xin ăn. Mọi thứ chỉ chấm dứt cho đến khi tôi gặp mẹ. Một giọt nước mắt của tôi lại lăn xuống và được chặn lại bởi ngón tay nóng ấm của Ninh. Xin lỗi đã kể cho cậu nghe chuyện buồn như vậy. Ninh đến bên tôi, tay khẽ đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Sau đó tớ được mẹ nhận nuôi và cho tớ đến trường. Bây giờ cậu ở cùng họ không? Những người nhận cậu ấy? Ninh lắc đầu. Hồi học cấp 3, tớ đi làm thêm vào cuối tuần và dành dụm số tiền ấy. Học xong cấp 3, tớ ra thuê nhà riêng và đi làm thêm, với học pha chế đồ uống. Tớ biết tớ không phải là gánh nặng của bà ấy, nhưng tớ nghĩ mình nên tự làm gì đó để báo đáp bà. Ninh nhìn tôi, mắt ánh lên một điều gì đó. Đến giờ đóng cửa mà tuyết rơi mãi không ngớt. Vị khách duy nhất trong quán đứng bên cạnh cửa kính nhìn ra ngoài một hồi lâu. Đôi mắt cô ấy cũng đỏ hoe. Cô gái trẻ lắc đầu, kéo chiếc mũ sau áo lên đầu, đi thẳng vào màn tuyết dày đặc. Tôi và Ninh dọn dẹp quán rồi cũng đóng cửa ra về. Giống cô gái trẻ ban nãy, tôi đứng trước cửa kính một lúc lâu, nhìn tuyết rơi kèm theo gió cuốn ở bên ngoài và kéo mũ áo lên. Ninh từ trong chạy ra với một chiếc ô. Chờ chút, tớ đưa cậu về. Tôi ngập ngừng rồi đứng lại chờ Ninh. Với thời tiết như thế này, quả thật tôi cũng không muốn về một mình. Chúng tôi đi giữa từng đợt tuyết rơi, màn đêm nuốt chừng hai dáng người bằng gió rét. Tay tôi đỏ ửng vì rét. Ninh nhìn tôi rồi đưa ô cho tôi. Cậu rút một bên găng tay đưa cho tôi, nói nhanh: đeo vào, một tay để vào túi áo tớ. Tôi làm theo lời cậu. Lúc ấy, tay đeo găng tay thì Ninh cầm ô, và hai bên túi áo của cậu ấy, một là có tay của chính chủ, một là có tay của tôi. Chúng tôi bám vào nhau cứ thế đi về, chẳng ai nói với ai điều gì. Thỉnh thoảng tôi lại bám chặt vào túi áo của cậu ấy để giữ cho mình không bị trượt ngã bởi mặt đường phủ băng trơn. Thời tiết khắc nghiệt với con người nơi đây, cũng như cái cách ông trời khắc nghiệt với mảnh đất này như vậy. Chúng tôi cứ im lặng để mặc cho mỗi người đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. することないから笑顔 溢れてはまた来る。